Tại hạ không phải là nữ. Chương 165, luận bàn, góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, Bồng Bồng, khoan đã, nàng lại bắt đầu kể chuyện. Năm sao huyền khí cao thủ chú ý tới Ngô Minh đứng ở sau cái dương, rất nhiều người đều hướng về cái chỗ này, mọi sự chú ý đều ở trên người nàng. Cái này không phải bởi vì chỉ riêng duyên cơ tướng mạo nha đầu này có thể làm người ta chú ý. Năm sao cao thủ là biết rõ, nha đầu này kể chuyện hay thế nào. Chính mình vừa nãy ra tay đánh lén 12 tên hắc y nhân kia thì nguyên nhân có 6-7 phần 10 là xuất phát từ việc muốn tiếp tục nghe nàng kể chuyện. Lại bỏ lỡ, nàng đã kể mất một đoạn. Trong lòng cao thủ năm sao rất là hối hận, thầm hận chính mình tại sao không có sớm quay trở lại một chút. Bất quá hiện giờ nói những điều này đều không có ý nghĩa, kiên trì chờ đợi đi, nói không chừng một lúc nghỉ nàng nghỉ ngơi sẽ lại tóm tắt phần trước. Hắn đem thân hình của chính mình ẩn giấu ở một cái góc không đáng chú ý bên trong miếu hoang, bình thản thu liễm huyền khí của mình. Trong nhà cũng là tông chủ loại cấp bậc siêu cấp cao thủ này mới có thể phát hiện hắn đến, mặc dù là tiêu sư canh gác cũng hoàn toàn không biết có cao thủ lẻn vào. Có chút khôi hài, năm sao huyền khí thuộc về cao thủ có thể mở ra võ quán. Giờ khắc này, bởi vì nghe một cái tiểu cô nương kể chuyện mà ở hơn nửa đêm ngồi co ro ở trong góc lạnh giá ẩm ướt nghe trộm. Rất nhanh, Ngô Minh đáp lại mọi người chờ đợi lại tiếp tục kể chuyện. Thiên Long Bát Bộ toàn phần triển khai, Kiều Phong bị oan uổng, thậm chí là bị vu cáo giết chính cha mẹ mình, từng cái tình tiết hồi hộp được thanh âm như tiếng chuông ngân của thiếu nữ nói ra. Nguyên bản hình tượng Kiều Phong quang minh lỗi lạc từ lâu đã ăn sâu vào lòng người, giờ khắc này nghe được vị nhân vật anh hùng này bị oan uổng như vậy, người nghe ở đây ai cũng gấp đến độ nắm chặt nắm đấm. Đêm đã canh tư, hơn nửa đêm qua đi, nhưng không có ai chú ý. Người tập võ thân thể tráng kiện còn không đến mức quá mệt mỏi. Chủ yếu hơn chính là tình tiết quá hấp dẫn người. Bọn họ chưa từng nghe qua bất kỳ một bộ truyện nào có năng lực nắm giữ lấy lòng người như vậy. Kiều Phong tại Trung Nguyên chịu ủy khuất rồi lại được Hồng Nhan Chi Kỳ, mọi người còn thầm thấy an lòng. Nhưng vị Hồng Nhan Chi Kỳ này bởi vì hiểu lầm mà chết vào tay Kiều Phong, mà muội muội nàng cái người có tâm cơ quỷ dị kia cũng bị hắn lỡ tay trọng thương, tình tiết như nổi sóng chập trùng, hoàn toàn đem trái tim tất cả mọi người quăng từ trên xuống dưới đất. Sau đó Kiều Phong ở Bắc Quốc lập uy, trở thành một nam viện đại vương. Chúng người nghe tuy có tiếc nuối không phải lập nghiệp tại Trung Nguyên, nhưng cũng tính là vui mừng, cuối cùng cũng coi như là nam nhi tốt có sự nghiệp thành công. Giảng tới đây, Ngô Minh nghỉ ngơi, nhìn cửa một chút nói. Ai nha, thật không tiện, đều muộn như vậy. À không, là sớm như thế. Mọi người lúc này mới chợt hiểu, phát hiện sắc trời đã sáng, thời gian cả đêm thoáng một cái đã trôi qua. Hay lắm, câu chuyện này thật là dễ nghe. Mọi người hoạt động thân thể một chút, không khỏi dồn dập thán phục. Tiêu Đầu bốc lên ngón tay cái đối với Ngô Minh nói. Chỉ bằng cơ duyên nghe xong một đoạn chuyện này của cô nương, chúng ta dù có là để mất bạc nhiệm vụ bảo tiêu lần này cũng có thể nói là đáng giá mà. Trong đám hắc y nhân ông cụ non Tiểu Cương Toàn đi lại gần đây, đối với Ngô Minh thỉnh giáo nói. Cô nãi nãi, góc truyện audio.com, người mới vừa kể đến cái cách mà cô Tô Mộ Dung sử dụng võ công, quả thật là có loại công pháp có thể học được võ công người khác sao? Miệng hắn cũng rất ngọt, đối với danh xưng cô nãi nãi này cũng không chút nào cho là nhục. Người nói vô tâm người nghe có ý, Mục Thanh Nhã mọi người vừa nghe, nhất thời sững sờ, lập tức nhớ tới Ngô Minh quả là có năng lực học tập này. Tông Chí Liên cười nói, ngươi còn không biết bản lãnh của nàng, nàng tên đầy đủ gọi là Tiêu Nhược Giao, có nghe qua chưa? Tiêu Nhược Giao, Tiểu Cương Toàn lắc lắc đầu, ở đây tuyệt đại đa số người vẫn đúng là không biết. Cho dù cao thủ năm sao huyền khí ngoài cửa sổ nghe trộm cũng đem danh tự này ở trong đầu quay một vòng, không cảm thấy đã nghe nói qua. Khó trách bọn hắn không biết, tin tức ở trong tông môn tự nhiên là linh thông, tiềm tinh đệ tử Tiêu Nhược Giao mới nhắc lên một lần hầu như đã không còn ai không biết. Nhưng ở cái thời đại này tin tức lan truyền dựa vào đồn miệng, Tiêu Nhược Giao ở ngoài tông môn vẫn là chưa nổi lên danh tiếng ra. Một vị tiêu sư cũng là suy nghĩ một chút, đột nhiên ngạc nhiên nói. Ta mấy ngày trước nghe một vị bằng hữu trong Trượng Kiếm Tông nhắc qua, hắn coi như đây là một chuyện kỳ lạ. Nói là một vị tiềm tinh nữ đệ tử học thuộc lòng sách như lật sách, thậm chí có thể nhìn xem võ công người khác mà học theo. Đó chính là nàng, Tông Chí Liên cười nói. Hắn nâng cao địa vị Ngô Minh như vậy cũng là muốn mượn tông môn cùng tên tuổi tiềm tinh đệ tử đến hù dọa người, làm hết sức giảm bớt khả năng những hắc y nhân này phản bội. Người thật có thể học thuộc lòng sách nhanh chóng, học võ nghệ người khác. Tiểu Cương Toàn kinh ngạc hỏi, Ngô Minh rõ ràng dụng ý của Tông Chí Liên cũng sẽ không giả ngu. Cũng tạm tạm, nếu không, hai vị không dụng binh khí, diễn võ một phen được chứ. Câu nói này, nàng là đối với Tiêu Đầu cùng Lý Đầu Lĩnh áo đen nói. Không có ai thật sự cho Ngô Minh có năng lực học võ nghệ người khác là chuyện to tát, nhưng kiến nghị diễn võ nhưng là chạm đến nỗi lòng của mọi người rồi. Nghe tiểu thuyết võ hiệp một đêm xong, đáy lòng của mọi người tràn ngập cảm xúc hiệp nghĩa giang hồ, hận không thể trước tiên tìm người thử quyền cước của mình một chút. Quan trọng hơn chính là trước đó đám người Tiêu sư không có phát hiện đám hắc y nhân tới gần cùng bị đánh ngất đều cảm thấy có tổn hại đến danh dự nghề nghiệp Tiêu sư. Còn hắc y nhân bọn họ đây, lại cảm giác mình bị đánh xỉu có chút oan uổng. Một điểm đều không nhìn ra Ngô Minh cùng đám Tiêu sư ai lại có bổn sự lớn như vậy a, có năng lực lặng yên không một tiếng động mà đem 12 người bọn họ đều đánh ngất. Trong lòng song phương đều là một mực kìm nén đây, có Ngô Minh câu nói này, hai người nhất thời liếc mắt nhìn nhau. Tiêu Đầu rất giống như là ở trước mặt Tông Chí Liên cái ông chủ này tìm về chút mặt mũi, đứng dậy đưa tay kính bái, vẫn tính là khách khí nói. Tại hạ Triệu Đôn Nghĩa, không biết có may mắn được mời đầu lĩnh cùng tại hạ hoạt động cái thân xương già này. Triệu Tiêu Đầu hành tiêu theo quy củ, ra tay chính nghĩa xa gần đều nghe tên. Tại hạ Lý Như Cương, đang muốn cùng Triệu Tiêu sư luận bàn một chút. Thân phận có hạn, không thể bỏ đi khăn che mặt, mong rằng thông cảm cho. Dạ hành nhân Lý Đầu Lĩnh cũng không hàm hồ, lập tức muốn ở trên phần mặt mũi hòa nhau một cái. Còn lại bên trong ba vị tiêu sư chỉ có vị tiêu sư trẻ tuổi. Góc truyện audio.com, nhất kia không đi gác lúc này hưng phấn kêu lên. Tiêu Đầu cố lên, biểu hiện ra uy phong Triệu gia chúng ta. Phu xe cùng tiêu sư lại thân cận hơn, mấy người đi tới bên người tiêu sư xem như là cùng một phe cùng khích lệ cho Triệu Tiêu Đầu. Đám hắc y nhân tụ tập cùng một chỗ, đứng ở bên tay phải Ngô Minh một đám lớn. Dồn dập múa máy quả đấm, nhưng thật không tiện hô lớn ra tên gọi võ quán nhà mình. Khăn che mặt đều không có vạch trần đây, thân phận trước tiên bảo mật đi. Mặc dù Lý Như Cương danh tự này kỳ thực đã không còn tính bảo mật, người hữu tâm điều tra tuyệt đối có thể tìm được manh mối, tìm hiểu nguồn gốc, tìm được chính chủ. Bất quá tiêu sư bên này kỳ thực căn bản không nghĩ tới, đầu lĩnh hắc y nhân báo ra Lý Như Cương danh tự này lại là tên thật, chỉ có điều không phải tên gọi hành hiệp ở trên giang hồ thường xuyên dùng. Song phương tất cả phân thành hai bên, đều rất hưng phấn vì người dẫn đầu của mình cổ vũ. Tông Chí Liên suy nghĩ một chút ra hiệu để Hỗ Vân Thương, Mục Thanh Nhã cùng Ngô Minh đồng thời đứng ở sau cái dương. Không trộn lẫn đến bất kỳ một bên của song phương, để tránh khỏi có khúc mắc sinh sôi. Có người nhìn về hướng Ngô Minh. Vị thiếu nữ này vừa nãy đảm nhiệm tiên sinh kể chuyện giờ khắc này nhưng hai tay chắp ở sau lưng, bày ra bộ dáng lãnh khốc mà thưởng thức tỉ võ vậy. Tuy rằng thiếu nữ thể hiện dáng dấp lãnh khốc khiến người ta cảm thấy thú vị, nhưng cũng sẽ không làm người cảm thấy chán ghét. Trái lại tư thái thiếu nữ thướt tha ở bên trong ánh dạng đông từ từ ló dạng bừng lên một tầng ánh sáng vàng kim nhàn nhạt lộng lẫy, khiến cho người nhìn đến có chút chói mắt. Tiểu Cương Toàn cùng mấy tên tiểu tử trẻ tuổi, đối với vị thiếu nữ này có vẻ như không dám nhìn lâu, cũng không ngừng nhìn lén, trên mặt thỉnh thoảng có một trận ửng hồng. Có người cùng người quen lặng lẽ nói, rời đi tâm tình xấu hổ. Vị tiểu cô nương này sẽ không thật sự có thể học thuộc lòng chiêu số người khác xuất ra chứ? Chắc cũng chỉ là học được nhanh một chút, làm sao có khả năng học thuộc lòng chiêu số người khác? Phải, nói cách khác chỉ là nói phét mà thôi. Tông Chí Liên ở bên nghe xong, nhưng chỉ lắc cây quạt mỉm cười. Các ngươi là chưa từng thấy Tiêu Nhược Dao cái năng lực học tập biến thái này à. Trong đại sảnh, Triệu Tiêu Đầu cùng Lý Đầu Lĩnh từng người dỡ xuống binh khí, bày ra quyền cước thủ thế. Sau khi thi lễ khách khí ba chiêu, lập tức chăm chú giao đấu. Triệu Tiêu Đầu đi quyền pháp chính là theo con đường cương trực thẳng thắn thoải mái đánh trực diện, một quyền một cước ngay ngắn có thứ tự, lấy quyền cước chính đạo toàn diện áp chế đối thủ. Quyền cước Lý Đầu Lĩnh thì lại càng thiên về đoàn đả, phần nhiều để đối phương phát lực ra chiêu số sau đó tìm kẽ hở, gắng sức một chút đánh bằng toàn thân. Đánh gần bằng các khớp và cùi trỏ. Phong cách quyền cước hai người khác biệt, một thanh y một hắc y giao chiến cùng một chỗ. Triệu Tiêu Đầu ngâm cứu quyền cước nhiều năm, tuy rằng tuổi chưa cao nhưng kinh nghiệm phong phú. Lý Đầu Lĩnh nhưng thân thể cường tráng, loại công phu cận thân này thích hợp hắn triển khai nhất. Hai người đao tiêm đối mạch mang, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Môn đấu kiếm phương Tây, mọi người xem quyết đấu, dồn dập hô hào phấn khởi. Nhắc nhở tiến trình học tập quyền pháp, đẳng cấp độ khó thấp, song song mở ra hai tuyến trình, bắt đầu. Góc truyện audio.com, đồng thời học tập, 1.5100 hoàn thành. Trong đầu Ngô Minh vang lên tiếng nhắc nhở của tiến hóa khung máy móc, tốc độ học tập phi thường nhanh. Ở trong mắt Ngô Minh nhìn quen kiếm pháp đao pháp của mọi người trong tông môn rồi, loại công phu quyền cước này tự nhiên đơn giản đến cực điểm, vì lẽ đó không quá bất ngờ, vẻn vẹn chừng 50 chiêu liền đã hoàn tất phân tích học tập. Ngoài cửa sổ, năm sao huyền khí cao thủ lén xem náo nhiệt tự nhiên cũng không đem những quyền cước này để vào mắt, nhìn một lúc liền cảm thấy đần độn vô vị. Nhưng hắn lại kinh ngạc chú ý tới cô gái kể chuyện kia dĩ nhiên cũng có biểu hiện phi thường tương tự với mình. Đầu tiên là chăm chú nhìn, tựa hồ đang phân tích từng chi tiết nhỏ cùng ưu khuyết điểm của mỗi loại quyền cước. Nhưng chưa được bao lâu, liền lộ ra dáng vẻ không quá coi trọng ở trong lòng. Chẳng lẽ nói, nha đầu này lại, nghĩ đến đây, trái tim của hắn hơi dâng lên hồi hộp một chút. Nàng gọi là Tiêu Nhược Dao, Trượng Kiếm Tông tiềm tinh đệ tử. Lại liên tưởng đến nội dung cái bộ truyện vừa nãy, các loại công pháp thâm ảo chưa từng nghe thấy, thậm chí tình tiết giang hồ còn làm người khó có thể hoài nghi tính chân thực, lẽ nào thiếu nữ này lại là giả heo ăn hồ. Trên thực tế là cao thủ công pháp cao thâm một giới. Hắn ở đây suy nghĩ lung tung, bên trong hai người đánh nhau nhưng dần dần nổi nóng lên đánh thật. Vừa bắt đầu hai người chỉ là lấy huyền khí làm khởi động, chưa dám xung kích ra bên ngoài. Nhưng đánh tới hơn 100 chiêu qua đi, dáng vẻ đều nóng nảy lên. Huyền khí hai người là ở cùng một cấp bậc, đều là ba sao đỉnh cao. Đẳng cấp quyền cước công pháp cũng gần như nhau, tất nhiên là kéo dài cuộc chiến. Nhưng ở trước mặt các thủ hạ ai chịu yếu thế hơn người. Một vị Triệu Tiêu Đầu, một vị Lý Thống Lĩnh, không giữ lại gì nữa cùng nhau thi triển sở trường, đem tất cả bản lĩnh đều phát huy ra hết. Ông lão ăn mày ở phía trên bắt đầu than nhẹ, mới sáng sớm, đánh đấm cái gì à, cẩn thận không nên đồng thời tổn thương. Dần dần, bên trong cuộc tranh đấu giữa hai người bắt đầu dùng tới huyền khí, oành oành phát sinh âm thanh huyền khí va chạm nhau. Ngô Minh dần dần bắt đầu cảm thấy không ổn, mau nhanh chóng nhắc nhở. Chớ nên dùng huyền khí, chỉ là luận bàn mà thôi, đừng tổn thương phá vỡ hòa khí. Tông Chí Liên mấy người cũng nhìn ra tình thế có chút không ổn, nhưng lại nghĩ giờ ngăn đã muộn. Oành, hai người đối lập một trường, phát sinh một tiếng nổ vang. Lòng bàn tay trái Triệu Tiêu Đầu cùng lòng bàn tay phải Lý Đầu Lĩnh đối chọi nhau. Bỗng nhiên từng người thả ra huyền khí ở trong lòng bàn tay va chạm, trong lúc nhất thời lại giống như hút vào nhau giằng co. Hai người đối lập trường pháp đột nhiên đứng thẳng, thân thể tự nhiên khẽ run một cái khiến tay kia cũng như phế bỏ vậy, không cách nào cử động tiếp. Đây là rõ ràng nhất là huyền khí đối đầu. Cái gọi là lùi một bước tiến một bước, hai người ai cũng không dám tự ý rút lại huyền khí, chỉ lo đối phương sẽ thuận thế công lại đây. Vấn đề đối lập thân phận trước đó vào thời khắc này liền biểu hiện vô cùng rõ ràng không thể nghi ngờ. Hai người dù cho trong lúc nhất thời ở dưới sự điều hòa của Ngô Minh có thể duy trì vẻ hài hòa ở bề ngoài, nhưng vụng trộm phòng bị trong lòng nhưng vẫn là không cách nào bỏ được. Không hay rồi, huyền khí hợp lại rồi. Tông Chí Liên kinh ngạc thốt lên một tiếng, sếp, gocchuyenaudio.com, lại cây quạt liền gấp gáp tiến lên, Hỗ Vân Thương cũng vội vàng tiến lên ngăn cản. Nhưng hai người đều là đến phụ cận liền không dám loạn đưa tay. Bởi vì huyền khí va chạm tranh đấu nhau đối với người bên ngoài nhúng tay vào ngược lại khiến mình bị rơi vào trong nguy hiểm. Người muốn tách hai người ra tất nhiên sẽ dùng cánh tay lôi kéo. Huyền khí hai người không dừng được liền như thoát lũ mà tìm tới cửa tháo nước sẽ lập tức đánh về phía người can ngăn. Ca, nhanh thu tay lại a. Tiểu Cương toàn hoảng hốt vội vàng tiến lên, đưa tay liền muốn kéo. Người muốn chết a, Tông Chí Liên liền vội vàng đem hắn chặn ở một bên. Bên trong đám hắc y nhân có người lo lắng cảnh cáo nói. Người bên ngoài đừng nhúng tay, cẩn thận vỡ cân bằng lực bị lan đến. Cái này không phải là đùa giỡn, cũng có người nhãn lực khá cao nhắc nhở. Bọn họ đều là đẳng cấp huyền khí 3 sao, như vậy thời điểm so đấu huyền khí trình độ không đạt tới 5 sao trở lên không thể tùy tiện can ngăn. Căn bản không chịu được, các tiêu sư cũng lo lắng đi tới. Hai vị chậm rãi triệt lực, chậm rãi triệt lực, nhưng cái này nói thì dễ, hai người chính đang phát lực đối đầu nhưng có tâm cơ khó triệt. Lại như là dây cung kéo căng vậy, vẫn luôn duy trì trạng thái toàn lực kéo căng ngược lại cũng còn không sao. Nhưng muốn buông ra, ngược lại sẽ đứt đoạn, khiến cho người căn bản không dám thả lỏng nửa điểm. Không ngoài bốn cái hô hấp, tấm lưng hai người đã ướt đẫm mồ hôi, mặt đỏ nổi gân cổ. Ngay vào lúc này, thân ảnh một thiếu nữ nhưng nhanh chóng tới gần hai người đang đối đầu huyền khí. Đinh đang, Tông Chí Liên chưa kịp phản ứng, theo một trận âm thanh lanh lảnh vòng ngọc va chạm, thiếu nữ đã duỗi hai tay ra, đột nhiên lôi kéo cánh tay hai người đang đối lập nhau một cái. Đùng, bang, hai cái cánh tay bị giật lại đồng thời kêu một tiếng giòn vang, thật sự như có đại hồng thủy đổ xuống, trong nháy mắt đánh về phía chỗ bị kéo ra kia. Cánh tay trái Triệu Tiêu Đầu cùng cánh tay phải Lý Đầu Lĩnh, nổ lớn một tiếng cùng mang theo huyền khí sung túc, trong nháy mắt đã gần kề hai tay thiếu nữ đang duỗi ra. Cẩn thận, Tông Chí Liên đám người nhất thời kinh ngạc thốt lên, quả thực có thể tưởng tượng tay cánh tay của thiếu nữ liền đem bị huyền lực hai người lỡ tay đánh gãy. Mọi người trơ mắt mà nhìn Ngô Minh tốt bụng can ngăn, nhưng gặp phải hai người đồng thời huyền khí phản phệ, nhưng đáng tiếc không kịp cứu viện. Chỉ có điều trong nháy mắt kế tiếp, hai tay thiếu nữ đồng thời xuất ra quyền pháp. Cánh tay trái Ngô Minh sử dụng quyền pháp cương mãnh chính đạo, cánh tay phải triển khai quyền pháp xảo kình, vòng vo dĩ nhiên đồng thời đỡ lấy hai người đánh tới một trường. Đùng đùng, tiếng bàn tay đối lập va chạm, tay trái Ngô Minh chặn lại cánh tay phải Lý Đầu Lĩnh, tay phải chặn lại cánh tay trái Triệu Tiêu Đầu. Mọi người ngạc nhiên, thiếu nữ này càng là ở lấy sức lực của một người đồng thời đối kháng sự công kích của hai thủ lĩnh. Làm sao có khả năng? Một tên tiêu sư kinh ngạc thốt lên. Hơn nữa không chỉ như vậy, Triệu Tiêu Đầu cùng Lý Đầu Lĩnh hai người cuộn trào huyền khí ở trong lòng bàn tay, đánh ở trên tay thiếu nữ trắng nõn, lại giống như tuyết rơi rụng vào bể nước, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Chậm rãi tổng lực, đừng tiếp tục vọng động huyền khí. Ngô Minh nhắc nhở nói. Không, không thể nào. Một bên tiểu cương toàn há to miệng. Góc truyện audio.com. Nhìn, vị thiếu nữ này đồng thời đối kháng với huyền khí hai vị đầu lĩnh A, lại vẫn có năng lực mở miệng nói chuyện. Tiểu cương toàn tuy rằng huyền khí sơ manh không lâu, nhưng cũng biết ở cách trực tiếp nhất đối kháng huyền khí như vậy, người thi triển lực căn bản không thể dễ dàng mở miệng. Bằng không trong miệng động thì trên tay lại vô lực, chỉ sợ sẽ lập tức bị thương bởi huyền khí đối phương tấn công tới. Đồng dạng kinh ngạc không chỉ là hắn, ngoại trừ phu xe không hiểu huyền khí ra, tất cả mọi người đều trợn tròn cặp mắt nhìn thiếu nữ đồng thời đối kháng hai vị huyền khí ba sao đầu lĩnh. Hai người giữa sân không dành kinh ngạc, có thời cơ như thế vội vã thử thu lại huyền khí. Tiếp theo bọn họ lại kinh sợ, chính mình thu lực làm sao bàn tay thiếu nữ đối lập này có thể hoàn mỹ khống chế lại huyền khí đối ứng, không có nửa điểm công kích lại đây. Năng lực khống chế huyền khí thật mạnh. Hai người đồng thời thầm ngạc nhiên trong lòng, tự cho bản thân nhất định không làm được. Bắc Minh thần công, hai người đột nhiên vang lên một loại võ công thần kỳ vừa nãy thiếu nữ kể bên trong câu chuyện. Vậy đây chính là công pháp có thể hấp thụ huyền khí đối phương để bản thân sử dụng. Sẽ không phải mình đã mất hết huyền khí chứ? Hai người hoảng hốt khẩn cấp toàn lực thu hồi huyền khí đã phát ra quay về. Không ngoài 2-3 giây, hai người đồng thời lui về phía sau một bước đã tách ra tay cùng Ngô Minh đối chạm với nhau. Triệu Tiêu Đầu cùng Lý Đầu Lĩnh không lo được những cái khác, vội vã tự thân vận hành huyền khí kiểm tra. May là tựa hồ không có bị hút đi huyền khí. Tuy rằng huyền khí vì vừa nãy so đấu phát lực có tổn thương, nhưng cũng không có tình huống mất hết không còn nữa. Nhưng hồi tưởng tình huống vừa nãy thiếu nữ này đồng thời chặn lại huyền khí của cả hai người, bọn họ cũng không dám vọng động. Hai vị ổn chứ, nếu như không bị thương ta sẽ phải tham gia chút náo nhiệt. Ngô Minh cười cợt quyền cước kéo dài, liền muốn ra tay tranh đấu. Ở đây rất nhiều người nhìn thấy, bên trong ánh dạng đông, vị thiếu nữ mỉm cười này cao thâm khó dò, làm người bừng tỉnh cảm giác giống như một vị đại tông sư nhàn nhã ra tay dạy dỗ đệ tử vậy. Bộp bộp hai lần nhẹ vang lên, Ngô Minh ở lúc hai người còn đang sững sờ gõ nhẹ ngực bọn họ một cái. Thật nhanh, thiếu nữ đột nhiên ra tay khiến hai người hơi thất thần sợ đến lui một bước. Không có huyền khí, à cũng còn tốt. Triệu Tiêu Đầu cùng Lý Đầu Lĩnh thầm kêu may mắn, nếu là bị một vị ẩn giấu sát tâm một trường đánh vào ngực không chết cũng phải trọng thương. Ngô Minh trách cứ, hai vị chú ý chút có được hay không? Các ngươi cùng tiến lên a, đừng dùng huyền khí cùng ta hữu hảo luận bàn một thoáng. Các ngươi không phải muốn nhìn ta liệu sẽ có thể học tập võ công người khác sao? Ta liền để cho các ngươi thấy dáng vẻ đại khái của lấy đạo của người trả lại cho người. Đa tạ cô nương vừa nãy can ngăn, như vậy tại hạ liền không khách khí. Cảm ơn Tiêu cô nương vừa mới giúp đỡ, cô nương tỏ thái độ như vậy, từ chối thì là bất kính, Lý mỗ đây liền không đẩy đưa. Triệu Tiêu Đầu cùng Lý Đầu Lĩnh vội vã chắp tay, bình phục một chút rất nhiều huyền khí hao tổn lại không tiếp tục sử dụng, hai người chỉ muốn dùng chiêu thức bắt đầu cùng Ngô Minh đánh lên. Mọi người đứng xem còn chưa kịp vui mừng huyền khí trường pháp đối đấu. Góc truyện audio.com, không có tổn hại người, rồi lại nối liền trò hay một nữ đấu hai nam. Một thiếu nữ lấy một địch hai cùng hai vị đầu giao đấu. Hơn nữa tay trái tay phải nàng đang dùng hai loại công phu tách biệt gì thế? Rất nhiều người dụi dụi con mắt không thể tin được. Cách chương.